Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Long Bức. Diệp Sát sau khi xuống xe, tiện tay đem xe cửa cho vung trên, sau đó hướng lấy Long Bức ngoắc ngón tay. Tới đi, Diệp Sát hơi châm biếm nói. Xúc sinh, kia đầu Long Bức từ không trung hạ xuống. Dương cánh phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, sau đó mãnh liệt hướng lấy Diệp Sát lao đến. Diệp Sát không né tránh, cứ như vậy nhìn lấy Long Bức hướng lấy chính mình vọt tới. 50m, 30m, 15m, làm Long Bức tiến vào sóng xung kích công kích khoảng cách về sau. Diệp Sát liền mãnh liệt hướng về phía trước một chưởng hư nhấn. Một tiếng vang nặng nề. Kia đầu Long Bức trực tiếp bị xung kích đợt đánh lật rồi một cái ngã nhào. Đồng thời cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát hai chân đạp mà, mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài, thẳng bức Long Bức mà đi. Tại Long Bức ổn định thân hình trong nháy mắt, Diệp Sát liền trực tiếp nhào tới, trực tiếp đâm vào rồi Long Bức thân trên, đồng thời rút ra màu bạc loan đao. Hung hăng chém vào Long Bức cánh trên. Phốp, một tiếng huyết nhục xé rách âm thanh. Long Bức cánh trên bị chặt ra một đạo vết nứt. Lập tức liền bắn mạnh ra một ngụm máu tươi. Long Bức khó đối phó nhất địa phương là có thể bay lượn. Đã nhưng như thế, vậy trước tiên để ra hỏa này không bay lên được. Một đao về sau, Long Bức cảm thụ được kịch liệt đau nhức. Thân thể kịch liệt giằng co, kia đôi cánh rơi mãnh liệt hướng về phía trước hất lên, đâm vào Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát khẽ cắn môi, lập tức một cái cá chép nhảy, liền từ đất trên xoay người mà lên, tiếp tục hướng lấy Long Bức nhào tới. Đáng tiếc vẫn là muộn rồi một bước, Long Bức kích động cánh, đã bay lên không trung. Cuốn lên cát vàng phiến, Diệp Sát lập tức đem treo ở phía sau M16 súng trường đem hái xuống. Hướng lấy bầu trời liền bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, Diệp Sát liên tục bắn phá. Long Bức tại không trung không ngừng vòng quanh. Thân hình lơ lửng không cố định. Mặc dù cũng có một chút viên đạn đánh trúng rồi Long Bức thân thể. Mang ra điểm điểm huyết hoa. Nhưng là, đa số viên đạn cũng không biết rõ bay đến đi đâu. Mà lại, coi như những cái kia viên đạn đánh trúng Long Bức, có thể cho Long Bức mang đi tổn thương cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đợi đến băng đạn đánh sạch, Diệp Sát thuận tay liền đem M16 súng trường cho nhét vào rồi đất trên. Sau đó hái xuống hắc ưng phục hợp cung, cài lên mũi tên sau, liền theo sát lấy Long Bức. Tại mặt đất trên nhanh chóng bắt đầu chạy, bỗng nhiên, một cái bước lướt, hai chân quỳ gối đất trên lướt qua, sau đó kéo dây cung bắn tên, mũi tên hướng về bầu trời bay ra, nhưng mắt thấy liền muốn mệnh bên trong Long Bức trong nháy mắt. Long Bức thân thể bỗng nhiên uốn éo, thân thể bên cạnh đi qua, tại không trung lướt đi lấy, tránh khỏi Diệp Sát mũi tên. Diệp Sát hướng đất trên nói ra nước bọt, lập tức tiếp tục chạy nhanh. Cái này là có thể bay viễn cổ loại phiền toái duyên cớ. Có thể bay lượn, lực cơ động xuất sắc. Nếu như không có cái gì trói buộc phương pháp, nghĩ muốn đánh chúng là một cái phi thường có chuyện khiêu chiến. Lúc này đồng thời, Long Bức liên tục tiếp nhận công kích. Hiển nhiên cũng là phẫn nộ bắt đầu táo bạo. Bỗng nhiên cánh thu lại, liền hướng về dưới phương lao xuống, Long Bức dán đất trượt đi, cuốn lên cát bụi hướng về bốn phía huy sái, sau đó xông về Diệp Sát. Diệp Sát tranh thủ chết thẳng cẳng hướng về mặt bên nhảy ra. Dù là như thế, phần lưng vẫn là bị Long Bức cánh cho quét trúng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Long Bức đột nhiên đình chỉ lướt đi, treo ở nửa thước cao địa phương, trực tiếp cánh vỗ một cái, đem cao chót vót tại hoang mạc bên trong một khối đá lớn cho đánh bay. hướng lấy Diệp Sát đập tới. Diệp Sát một cái xoay người, lập tức đưa tay hư nhấn, sóng xung kích, phịch một tiếng, khối kia mắt thấy liền muốn rơi xuống Diệp Sát trước mặt đá lớn đột nhiên nổ nát vụn, biến thành vô số thật nhỏ đá vụn hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sát vất tay đem bay tới đá vụn cho quét ra. Sau đó liền lần nữa dương cung lắp tên, mũi tên tại không trung mang ra xinh đẹp độ cong, hướng lấy Long Bức rơi rồi đã qua. Lại vào lúc này, Long Bức lần nữa vỗ cánh bay lên, tránh thoát Diệp Sát tên bắn ra chi, một lần nữa bay trên không bên trong. Diệp Sát không có mù quáng công kích, muốn đối phó Long Bức nhất định phải trước phế bỏ Long Bức khả năng bay lượn. Mà cơ hội như vậy sẽ không quá nhiều, cùng nó mù quáng công kích, còn không bằng nắm lấy cơ hội. Một kích công thành, quanh quẩn trên không trung rồi một hồi, Long Bức lần nữa phát ra tiếng kêu chói tai, lập tức hướng về Diệp Sát lần nữa lao đến. Đây coi như là Long Bức một cái khuyết điểm, rất xa xôi cổ trùng đều có một ít cổ quái kỳ lạ năng lực. Nhưng là, Long Bức lại chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới. Gia hỏa này phi hành tốc độ nhanh, va chạm năng lực mạnh, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có cái gì năng lực khác. Thậm chí, Diệp Sát đã từng đánh chết mặt người con rơi, còn có được sóng âm công kích. Long Bức nhưng không có năng lực như vậy. Đương nhiên, Long Bức muốn so mặt người con rơi cường tráng nhiều rồi. Cả hai thể trạng cũng không cùng đẳng cấp. Lúc này đồng thời, nhìn lấy Long Bức lần nữa hướng về chính mình vọt tới. Diệp Sát do dự rồi một chút sau, không có lựa chọn tránh né, mà là quyết định chính diện đón trên Long Bức. Chỉ có dạng này mới có thể tìm được cấp cho Long Bức trọng thương cơ hội. Hô hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, càng ngày càng gần. Mắt thấy Long Bức vọt tới trước mặt của mình, Diệp Sát híp lại con mắt đột nhiên mở ra, lập tức tay trái mãnh liệt hướng về phía trước dò xét ra ngoài. Rắn cắn, Diệp Sát tay trái nhô ra, huyễn hóa ra một đầu vảy tím đại mãng, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra rồi nanh vuốt của mình, hướng lấy Long Bức chảo rồi ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trực tiếp bắt lấy rồi Long Bức cánh. Sau đó cảm giác một luồng trùng kích lực truyền đến, Diệp Sát thân thể liền bị Long Bức cho mang bay ra ngoài. Nhưng là, nương tựa theo rắn cắn kinh khủng sức nắm, Diệp Sát lại là bền vững bắt lấy rồi Long Bức, từ đầu đến cuối không có buông tay. Mắt thấy Long Bức kích động cánh, muốn đằng không mà lên, Diệp Sát mãnh liệt rút ra màu bạc loan đao, lần nữa hướng về Long Bức cánh đâm tới. A, Diệp Sát giống giận, dùng sức vung vẩy lấy màu bạc loan đao, sau đó ngạnh sinh sinh tại Long Bức cánh trên lôi ra một đạo kinh khủng lỗ hồng. Long Bức thống khổ rên rỉ bắt đầu, kia tiếng kêu chói tai đâm Diệp Sát lỗ tai đau nhức. Sau đó vốn nhờ vì một cái cánh trọng thương, Long Bức mất đi cân bằng, từ không trung hung hăng rơi xuống. Phịch một tiếng, Long Bức cùng Diệp Sát liền đồng thời rơi đập tại mặt đất trên. Diệp Sát thân thể lăn lộn lấy, trọn vẹn lăn ra 7-8 mét mới ghé vào đất trên. Khụ, khụ, Diệp Sát ho khan, phun ra máu tươi, thử nghiệm xê dịch rồi một chút thân thể. Toàn thân mỗi một tấc xương cốt tựa hồ cũng tại đau. Diệp Sát thử nghiệm đứng lên, không ngừng ngã lại đất trên, một hồi lâu mới lung lay thân thể, chậm rãi đứng lên. Khác một bên, Long Bức không ngừng kích động cánh nghĩ muốn một lần nữa lên bay. Nhưng là, Long Bức trái cánh bị Diệp Sát đem cắt ra rồi một đạo có đủ 1 mét vết nứt, đã triệt để không thể dùng, tự nhiên không cách nào lại bay lên. Diệp Sát lung lay thân thể, đi đến Long Bức phía trước, rút ra màu bạc bụi gai nhắm ngay Long Bức nói. Nói tạm biệt a. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liên tục bóp cò súng, đem Long Bức đầu triệt để đánh nát như kia. Đầu Long Bức lúc này mới mất đi rồi giãy giụa sức lực, biến lặng yên im lặng. Ngươi đánh chết rồi Long Bức, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, bán long máu. Thần bí âm thanh đúng lúc vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.